mọi người đang mong chờ chúng tôi kết hôn. Chương 54, hôn lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôn lễ được tổ chức tại một hòn đảo xinh đẹp. Nơi đây bốn mùa như xuân, nước biển trong xanh thăm thẳm. Mỗi góc nhìn đều là một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ. Bạn bè và người thân đã đáp lời mời đến tham dự buổi tiệc mừng hạnh phúc của đôi tân hôn. Sau khi thảo luận, mọi người quyết định không phát sóng trực tiếp buổi lễ, nhưng sẽ mời một đội ngũ quay phim chuyên nghiệp ghi lại toàn bộ hành trình. Ngoài ra, họ còn mời nhiếp ảnh gia Lê Uyển, người từng chụp ảnh bìa tạp chí cho họ, đến tham dự. Mặc dù không phát sóng trực tiếp, nhưng sau khi thảo luận với Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành, họ quyết định sẽ công bố những bức ảnh và video ngắn sau khi hôn lễ kết thúc. Sáng sớm, Giang Nhiên Uẩn đã bắt đầu chuẩn bị cho buổi chụp ảnh. Cô diện một bộ váy cưới lộng lẫy, được các phù dâu vây quanh. Thẩm Huệ cảm thán, không ngờ cậu lại kết hôn trước tớ. Đái Tiểu Lộc mỉm cười, cậu ấy là kiểu người không nói thì thôi, nói ra là khiến người ta kinh ngạc. Cô vẫn nhớ rõ cái đêm nhận được cuộc gọi từ Giang Nhiên Uẩn, khi cô ấy chia sẻ về những rắc rối trong chuyện tình cảm. Ninh Nghiên nói, từ tơ lụa, yêu đương, cầu hôn đến kết hôn, mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Mộ Hạo Vân cười, và còn rất ồn ào nữa. Giang Nhiên Uẩn, nghe những lời đó, cô cảm thấy hơi ngượng ngùng. Nếu tính từ lúc chính thức bên nhau với Dịch Phỉ Thành, thì quả thật mọi thứ diễn ra rất nhanh. Nhưng nếu tính từ lúc họ quen biết nhau, thì có lẽ không phải là gian lận đâu nhỉ. Thẩm Huệ tiếp lời, kỳ thực cũng bình thường thôi. Đâu phải kết hôn vội vàng. Hơn một năm rồi, mọi thứ đều đã đủ đầy. Nghĩ kỹ lại, Dịch Phỉ Thành quả thật rất chu đáo. Giang Nhiên Uẩn gật đầu. Nhiều chi tiết trong hôn lễ đều do anh sắp xếp. Anh ấy rất coi trọng, thậm chí có lúc còn căng thẳng hơn cả cô. Vừa nhắc đến Dịch Phỉ Thành, anh đã xuất hiện. Bên cạnh anh là hai phù rể, một người bạn thân tên Hạng Tuấn và một người em họ. Ánh mắt Dịch Phỉ Thành dừng lại trên người Giang Nhiên Uẩn, tràn đầy dịu dàng. Cô mặc chiếc váy cưới được thiết kế riêng, đội vương miện lá nguyệt quế mà anh tặng, lấp lánh ngọc bích, nhưng không gì sánh được với ánh mắt long lanh của cô. Cô luôn rực rỡ và xinh đẹp, và khi cô bước về phía anh trong bộ váy cưới, đó là một khoảnh khắc ý nghĩa vô cùng. Anh đến rồi, cô khẽ nói, ừ, anh nắm tay cô. Đôi tân hôn cùng phù dâu và phù rể chụp vài bức ảnh. Sau đó mọi người khéo léo rời đi, để lại không gian riêng tư cho họ. Xung quanh là hoa hồng trắng tinh khôi, không khí tràn ngập hương thơm ngọt ngào. Máy quay ghi lại từng khoảnh khắc đẹp đẽ của họ. Cô cười, anh nhìn cô chăm chú. Họ ôm nhau, hôn nhau, cánh hoa bay lả tả trong không trung. Một cánh rơi nhẹ trên môi anh. Anh vô thức ngậm lấy. Dịch Phỉ Thành chớp mắt, nhanh chóng mỉm cười nhìn Giang Nhiên Uẩn. Gió thổi nhẹ mái tóc anh. Anh nghiêng người, hôn nhẹ lên môi cô. Một nụ hôn mang hương hoa hồng. Hoa hồng có thể tàn, nhưng tình yêu thì vĩnh cửu. Trong buổi lễ, trước sự chứng kiến của gia đình và bạn bè, Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành trao nhau lời thề. Giang Nhiên Uẩn nhìn xuống khán đài. Trước đám cưới, cô và Dịch Phỉ Thành đã về nhà anh, gặp ông nội của anh. Ông nội Dịch rất hòa nhã với cô. Gia đình Dịch, từ người lớn đến trẻ nhỏ, đều đối xử tốt với Giang Nhiên Uẩn. Dì của Dịch Phỉ Thành nói rất thích cô. Sau đó gặp anh trai và chị dâu của anh, họ cũng rất nhiệt tình. Giang Nhiên Uẩn biết rằng, đám cưới suôn sẻ như vậy là nhờ những nỗ lực của Dịch Phỉ Thành. Với cô, đây là một đám cưới hoàn hảo. Người yêu thương đứng bên cạnh, gia đình và bạn bè ở dưới khán đài, dù là nhà gái hay nhà trai, đều chân thành chúc phúc. Dưới sự dẫn dắt của người chủ trì, Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành cùng nói, dù thuận lợi hay khó khăn, dù gặp bất kỳ thử thách nào, chúng tôi sẽ luôn yêu thương nhau, cùng nhau đi qua tương lai. Anh còn muốn nói, Dịch Phỉ Thành nhìn sâu vào mắt Giang Nhiên Uẩn. Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời tôi. Gặp được em là một phép màu. Cảm ơn em đồng ý trở thành vợ của anh. Từ nay về sau, anh sẽ luôn ở bên em. Yêu thương, bảo vệ và trân trọng em. Mãi mãi không phai. Người chủ trì nói, xin mời cô dâu và chú rể trao nhẫn cho nhau. Anh cúi xuống, nâng tay cô, từ từ đeo nhẫn vào ngón áp út. Giang Nhiên Uẩn cũng nâng tay anh, đeo chiếc nhẫn mà cả hai đã chọn cẩn thận vào ngón tay anh. Sau khi đeo nhẫn, cả hai ngẩng đầu, không cần nói gì thêm. Họ hôn nhau, khán đài vang lên tiếng vỗ tay và tiếng reo hò. Khi tách ra, Giang Nhiên Uẩn khẽ nói với Dịch Phỉ Thành, cảm ơn anh đã trở thành chồng của em. Được ở bên anh em thật sự hạnh phúc. Em cũng sẽ luôn ở bên anh. Yêu thương, bảo vệ và trân trọng anh. Sớm tối cùng nhau, chọn đời chọn kiếp. Sâm panh trong tháp rượu tràn ra như một dòng suối nhỏ. Không khí tiệc cưới tràn ngập niềm vui. Cạn ly, uống rượu, chớp mắt đã là hoàng hôn. Họ đã đặt phòng tại khách sạn sang trọng nhất trên đảo, nơi có thể ngắm nhìn biển xa vời, màu xanh từ nhạt đến đậm, rồi bị ánh hoàng hôn nhuộm thành màu cam rực rỡ. Cùng Dịch Phỉ Thành kết hôn theo kế hoạch ban đầu, Giang Nhiên Uẩn đăng lên Weibo một dòng trạng thái ngắn gọn, kèm theo những bức ảnh và video đẹp đẽ, những khoảnh khắc tuyệt vời, hoa hồng, gió biển, nhẫn cưới, lời thề, vương miện, những cái ôm và nụ hôn. Cùng với giấy đăng ký kết hôn, cô cũng đăng thêm vài bức ảnh chụp cùng Dịch Phỉ Thành, cùng những khoảnh khắc thân mật trong đêm. Dưới ánh đèn đường, đôi mắt họ lấp lánh, ngọt ngào và đầy tình tứ. Dịch Phỉ Thành cũng đăng một dòng trạng thái tương tự cùng lúc. Cùng Giang Nhiên Uẩn kết hôn khi xem lại đoạn phim trực tiếp ngày cầu hôn. Cả hai đều nhận thấy rất nhiều người bình luận. Cả thế giới đang chờ hai người kết hôn. Vì vậy, họ chọn cách thông báo đơn giản như vậy, để nói với mọi người. Cảm ơn mọi người đã chúc phúc. Chúng tôi đã kết hôn. Khu vực bình luận và chia sẻ tràn ngập những tiếng. Vui sướng, Phỉ Nhiên kết hôn. Nhanh chóng leo lên top tìm kiếm. Lần này là một đám cưới thật sự, không cần quan tâm đến những tin nhắn ồ ạt. Giang Nhiên Uẩn đặt điện thoại xuống, nhìn ra khung cửa sổ lớn của khách sạn, ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt đẹp bên ngoài. Mặt trời đang dần lặn. Cô vẫn mặc chiếc váy cưới sang trọng và lộng lẫy, nhưng cũng rất nặng nề. Giang Nhiên Uẩn đứng dậy, quay lưng lại với Dịch Phỉ Thành. Giúp em kéo khóa váy. Dịch Phỉ Thành đặt tay lên xương bả vai cô, từ từ kéo xuống eo, rồi ôm lấy cô, khẽ nói, đợi một chút nữa, được không? Giang Nhiên Uẩn hơi ngạc nhiên. Ừ, Dịch Phỉ Thành vòng tay qua đùi cô, bế cô lên và đặt lên giường. Nhìn vào ánh mắt anh, Giang Nhiên Uẩn hiểu ra, phản ứng đầu tiên của cô là, chiếc váy này rất đắt đấy. Dịch Phỉ Thành không chớp mắt, giọng hơi khàn, dù sao cũng đã mua rồi. Giang Nhiên Uẩn nghĩ một chút, nhanh chóng thông suốt, dù sao cũng chỉ mặc một lần. Dịch Phỉ Thành mỉm cười, ánh hoàng hôn cuối cùng chiếu lên chiếc váy cưới, trắng như sứ, tươi tắn như hoa hồng. Cô là tiên nữ, công chúa, nữ phù thủy trong truyện cổ tích, và là người yêu của anh. Anh ấn nút điều khiển, rèm cửa sổ từ từ khép lại, căn phòng chỉ còn ánh đèn mờ ảo. Chiếc váy sang trọng và tinh tế, nhưng cũng mong manh dễ vỡ, nhất là khi nó nằm dưới sự chiếm hữu mãnh liệt của anh. À, em biết rồi, anh thích váy cưới, giữa những hơi thở gấp gáp, Giang Nhiên Uẩn vẫn đùa cợt, Dịch Phỉ Thành hôn cô, thở gấp, cũng cười. Muốn khắc cô vào cuộc đời mình, mãi mãi không rời xa. Anh say đắm, hơi thở nóng bỏng. Anh yêu em. Vợ yêu, cách chương.